Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2018. Góc truyện audio.com. Ân nhị công tử vừa định nói chút gì, liền bị Ân tam công tử giữ chặt, thấp giọng nói, nhị ca, đừng vội, nhìn hắn muốn nói thứ gì. Cái này, Trầm Mộc Bạch mới vừa nói một chữ, cặp mắt phượng hẹp dài kia liền thành khe nhỏ một lần, thần sắc càng ngày càng thanh lãnh. Trầm Mộc Bạch, không phải đâu, chẳng lẽ nam chính thật đúng là coi trọng tiểu cô nương người ta. Chấm, cô muốn biểu thị chút gì sao? Không, tiểu vương gia, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nữ nhân. Dạng này, chỉ sợ ngày kia liền muốn bể đầu, sang năm phần mộ mọc cỏ. Tiểu vương gia vừa ý cô nương coi trọng ta, làm sao bây giờ online chờ cấp bách. Vô số suy nghĩ tại trong đầu lướt qua cuối cùng hóa thành bột nhão. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt ta đối với vị cô nương kia, vô ý, không biết là có phải ảo giác của cô không, nói xong câu nói này, tiểu vương gia chau lông mày lên tựa hồ đối với cô trả lời coi như hài lòng. Trầm Mộc Bạch âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, đã thấy đến đối phương vẫn còn đứng ở tại chỗ, không có ý nghĩa cần đi. Võ công cao thật là không nổi nha, cô yên lặng nói, tiểu vương gia còn có chuyện gì sao? Tiết Dung diễn ra hiệu hầu bao trong tay, mặt mày thanh ngạo, tiếng nói lãnh đạm, đã như vậy, vậy cái hầu bao này tự nhiên là từ ngươi cầm lấy đi trả lại cho vị cô nương kia. Trầm Mộc Bạch nghe xong, cảm thấy giống như có đạo lý. Thế là tiếp nhận hầu bao trong tay đối phương, làm phiền tiểu vương gia. Đối phương mũi chân dẫm mạnh, một lần nữa trở xuống lập tức. Cô thở dài một hơi, Trương công tử vội vàng nói, lần này coi như Ân Ngọc huynh ngươi cảm thấy cô. Nương này không sai, cũng tuyệt đối không thể nhận lấy cái hầu bao này. Những người khác cũng đi theo gật đầu, việc quan hệ tiểu vương gia, đừng nói là hầu bao chính là sau này, người tốt nhất đừng cùng cái cô nương này thành thân, nếu không thì là đắc tội phủ vương gia. Triệu công tử hừ lạnh nói, ta thấy nữ tử kia càn rỡ như thế, chắc hẳn cũng không phải thiên kim tiểu thư nhà tốt lành gì. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, ta tự nhiên là biết được, ta hiện tại liền đi đem cái hầu bao này trả lại cho vị cô nương kia. Tứ đệ nghĩ như vậy thuận tiện, Ân nhị công tử vội nói, ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện thành thân đối với ngươi mà nói còn sớm. Đúng, Ân tam công tử cũng theo sát lấy nói, tứ đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị nữ nhân bên ngoài lừa gạt. Vừa nghĩ tới xuất hiện một nữ tử đem tứ đệ của bọn hắn chiếm. Lấy rồi, trong lòng liền hơi có chút cảm giác khó chịu. Chỉ là tứ đệ sớm muộn phải thành thân, bây giờ có thể kéo thêm mấy ngày này chính là vô cùng tốt. Lại nói, cho đến nay, mấy người liền không có gặp qua nữ tử có thể xứng với tứ đệ. Tâm tư hai cái ca ca Trầm Mộc Bạch còn không có biết, cô cầm hầu bao đi tìm vị cô nương kia. Đối phương gương mặt ửng đỏ, một đôi mắt hạnh ẩn tình, 10 điểm ngượng ngùng, công tử. Người rất là thích hầu bao của ta sao? Tuấn Mã còn chưa đi xa, chỉ cần quay đầu tiểu vương ra liền có thể trông thấy lập tức. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thực sự là kỳ quái, rõ ràng đối phương đã đi, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ thăm dò. Cô không dám trì hoãn, vội vàng nói, cô nương thêu hầu bao là vô cùng tốt, chỉ là cái hầu bao này tại hạ không thể tiếp nhận. Nữ tử áo hồng khuôn, mặt đều trắng một chút, tựa hồ có chút thụ thương, vì sao? Trầm Mộc Bạch đành phải đem lý do thoái thác trước kia đều nói đi ra. Ai biết cái nữ tử áo hồng này không phải dễ đuổi, dường như không có cam lòng. Trầm Mộc Bạch thật muốn nắm tay nữ tử lên một cái sờ về phía ngực bản thân. Nhưng cô vẫn là bình tĩnh nói, bởi vì người ta là vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Nữ tử áo hồng có chút sừng sốt, không biết nghĩ tới điều gì, dường như không thể tin được nhìn nàng một cái, thì ra ngươi đúng là. Ngay sau đó một mặt thất hồn lạc phách rời đi, nha hoàn vội vàng đuổi theo đi, tiểu thư. Trầm Mộc Bạch hồi tưởng cái ánh mắt đối phương vừa rồi kia, cứ cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Cách chương.